đã là không sai. Cự Hãn La Thông thản nhiên nói. Nam tử tóc tím hơi biến sắc mặt. Đáy lòng mặc dù như trước không phục, lại cũng chỉ có thể lúng túng gật đầu. La Thông quay đầu chỗ khác, trầm giọng hỏi. Phong Nhị Trung, ngươi vì sao đả thương sư đệ ta? Ha ha, hắn muốn giết người, ta không cho phép. Hắn liền theo ta đánh một trận. Ta không giết hắn, đã coi như là xem ở ngươi Tiêu Giao Tiên Cung mặt mũi. Phong Nhị Trung giễu cợt nói. Hắn muốn giết người. La Thông nhíu mày. La Thông sư huynh, ta muốn giết chính là tiểu tử kia. Thanh niên tóc tím đứng ở La Thông bên người, chỉ vào Phùng Diễm nói. Tiểu tử kia không chỉ có giết ta Tiêu Giao Tiên Cung người, hơn nữa hắn vẫn chấm ngoặc kép phía sau nói mấy câu. Thanh niên tóc tím thực sự La Thông bên tai lặng lẽ nói. Mà La Thông nghe xong thanh niên tóc tím cái kia lời nói về sau, con người cũng là hơi hơi co rụt lại. Chợt liếc Phùng Diễm liếc mắt, ánh mắt ở giữa hiện lên một đạo sát ý. Phong Nhị Trung, ta muốn giết tiểu tử kia, còn xin ngươi đừng ngăn cản. La Thông thản nhiên nói, muốn giết hắn, phải trước qua cửa ải của ta. Phong Nhi đi tùy ý cười một tiếng, ngươi xác định có thể ngăn cản ta? La Thông lông mày nhíu lại, không thử một chút lại làm sao biết. Phong Nhị Trung cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Đơn giản hai câu đối thoại, chính là quyết định, lại là tồn tại một trận kịch liệt cường giả giao chiến. Gần bắt đầu, PS, canh thứ tư chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.